Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 171, đại phụ cùng tiểu thiếp nhóm gặp. Làm Masrun gặp được đế quốc tối cường Budo đại tướng quân thời điểm. Chúng nữ nhân của hắn trừ bỏ bị hắn chứa thần quốc bên trong đi Akame tỉ muội. Cùng đứng ở Nairet trong pháo đài Sayo. Sibir cùng muội muội Mona ở ngoài. Tham dự lần này ám sát Ika nhiệm vụ tất cả những người khác. Nhưng bây giờ đều ở đây Demoler phía sau nhất một chỗ trên nhà cao tầng. Nhà này cao lầu là Demoler kiến trúc cao nhất. Tương tự với Nhật Bản cổ đại trong thành trì thiên thủ các một dạng kiến trúc. Trên cao nhìn xuống phía dưới hầu như có thể thấy toàn bộ Demoler bên trong trang viên sở có tình. Huống, mà hiện tại chỗ ngồi này cao đến quá đáng kiến trúc chỗ cao nhất. Esdet đang đứng ở nơi đó nhìn viễn phương đã khai chiến Masrun cùng Budo đại tướng quân. 21 tuổi Esdet, tư thái thon dài mà yểu điệu tràn đầy nữ tính đẹp. Mặc đại biểu đế quốc quyền lợi tướng quân mới có thể quần áo nón nảy y phục. Da mặt trắng nõn trơn mềm mà giàu có sáng bóng. Vốn hẳn nên để cho nàng hiện ra phái nữ ôn nhu nhưng lúc này nhìn qua lại dị thường oai hùng. Ở phía sau của nàng cũng là vài cái ở xinh đẹp mặt trên cũng không phải vô cùng kém hơn nàng. Nhưng là lại không cách nào tại khí chất mặt trên vượt lên trước mỹ nữ của nàng. Những mỹ nữ này hiện tại từng cái khẩn trương nhìn chăm chú vào phía trước xa xa Masrun chiến đấu. Mà các nàng ánh mắt phức tạp lại cũng không ngừng ở Esdes trên người còn quấn. Ánh mắt của các nàng đương nhiên phức tạp. Dù sao cho dù ai bỗng nhiên biết mình đi qua cho là địch nhân cường đại nhất trên thực tế lại là cạnh mình, hơn nữa còn là quan hệ không nhất thiết người một nhà. Điều này thật sự là quá khiến người ngoài ý, nhất là cùng bàn tử Brand chiến đấu mai cùng Leona, kém chút nếm được tuyệt vọng mùi vị lại được cứu vớt các nàng. Nội tâm cảm giác là phức tạp nhất, các nàng tuyệt đối không có nghĩ đến cứu hai người bọn họ. Hơn nữa, đối với các nàng tôn kính không gì sánh được cửa ra chính là thần phi, lối gọi này ba cái. Kia cường đại Tây Gu sứ sẽ đem các nàng mang tới Esdes trước mặt. Mà đi tới Esdes trước mặt phía sau. Đi qua, ràng buộc khế ước liên hệ cùng phán đoán của mình. Các nàng đã biết Esdes thân phận, nhưng là coi như là đến hiện tại. Các nàng vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Mai ánh mắt từ đàng xa phía trên chiến trường thu hồi. Nhìn Esdes yểu điệu ngạo nghễ bóng lưng. Vẫn còn có chút không xác định hỏi. Ngươi thật là Masrun nữ nhân sao? Dù sao các nàng đi qua một mực Nayenda dưới sự dạy dỗ thật là vẫn đem Esdes trước đây nay. Red nhất kẻ địch đáng sợ. Ha ha, ta có cùng các ngươi một dạng khí tức. Các ngươi còn không xác định sao? Esdes quay đầu, nhìn vài cái Masrun nữ nhân vừa cười vừa nói. Các ngươi hẳn là đều biết Masrun là Frontier nhất tộc người A. Hắn là từ đế quốc Bắc Phương tới. Mai là Nairet chúng nữ bên trong ở gặp được Esdes sau đó biểu hiện người tốt nhất. Không hổ là bên trong nguyên tắc mặt dám cùng Esdes còn có Budo đại tướng quân đoạt nam nhân. Thiếu nữ, quả thực đúng như vậy. Nàng suy nghĩ một chút. Bất kể là Mona vẫn là Masrun, đúng là nói qua Frontier bộ tộc cùng xuất thân Bắc Phương chuyện này. Ta cũng là Frontier nhất tộc người. Hơn nữa phụ thân ta là Frontier nhất tộc tộc trưởng. Trọng yếu hơn chính là, ta là của hắn hết thảy trong nữ nhân biết hắn sớm nhất người. Mới đến hắn mới vừa sinh ra đệ một ngày vẫn chưa tới mấy phút trong vòng. Liền gặp được hắn, ôm qua hắn. Chúng ta là thanh mai trúc mã. T. Esdes trong lời nói tiết lộ ra ngoài nội dung để Nairet chúng nữ phát ra kinh ngạc. Cảm thán tiếng. Được rồi. Hiện tại các ngươi đều biết sự tồn tại của ta. Esdes thu hồi nhìn phía xa chiến trường ánh mắt. Phía sau tên kia các ngươi nên xử lý như thế nào đều tùy các ngươi. Phía sau nhất thời truyền đến một loạt gào thét. Ngô. Ân. Ô. Thì ra lúc này nhà này Demoler trang viên kiến trúc cao nhất mặt trên. Ngoại trừ Nairet chúng nữ còn có Esdes bên ngoài. Nhất các nàng phía sau còn có một cái bị trói gô lấy nhân. Chính là cái này tọa trang viên chủ nhân. để Night Red đêm hôm khuya khoát chạy đến bên này đả sinh đả tử môi. Đại thần thủ hạ đắc lực nhất tay sai Ika. Esdet nghe theo Daijin thỉnh cầu. Trên danh nghĩa là mang theo thú người tới Demoler trang viên giúp đỡ cùng nhau bao vây tiễu trừ Night Red, nhưng là nàng và thú nhân là cùng nhau đến Demoler trang viên. Nhưng là lại cùng thú nhân ra đi. Ở mệnh lệnh tam thú sĩ cứu Leona cùng Mai phía sau. Chính cô ta bản thân đứng ra ngăn chờ The Stylist cùng Cyril còn có siêu chiến đấu. Ở đem The Stylist đánh ngất xỉu phía sau tiêu diệt The Most Stylist bộ đội. Cứu siêu cùng Cyril. Sau đó thì sao tự nhiên là hiện tại đứng ở chỗ này quan chiến. Thuận tiện đem Ika cũng cho chói đi qua. Như vậy rác rưởi giữ lại làm gì? Ta cảm thấy giết chết tốt nhất. Mai hận hận nhìn phía sau bị trói gô không có biện pháp nói chuyện Ika nói rằng. Biểu hiện của nàng cũng thực sự là tốt. Phải biết rằng Leona cùng siêu đến hiện tại cũng bởi vì Esdeath thân phận chân thật bị chấn động. Có chút không biết làm sao đâu. Cyril xem như là Night Red chúng nữ bên trong đối với Esdeath gia nhập vào vui vẻ nhất. Trên thực tế, trong quá khứ nàng vẫn là đế đô canh gác đội thành viên thời điểm. Đơn dựa vào bản thân lực lượng hay là phái nữ Esdeath liền cũng coi là thần tượng của nàng một trong. Hiện tại thần tượng của mình lại là cùng mình cùng nhau. Thậm chí cùng một người nam nhân. Cho nên bây giờ Cyril phá lệ ung dung. Đúng a, thánh quang nhất định sẽ không bỏ qua xấu như vậy ác người. Nàng cũng trừng mắt Ika lớn tiếng nói. Koro đang đứng ở Ika trên đầu bính bính khiêu khiêu. Tự hồ chỉ yếu tắc lưu một dưới mệnh lệnh liền đem Ika cho nuốt sống. Bất quá Cyril từ bị Masrun từ trong thương thành đổi thánh quang chi lực phía sau. Trong miệng nàng vẫn treo chính nghĩa, hiện tại lại trở thành càng có bao dung tính thánh quang. Quy, ta đối với người yếu kia chết sống không phải quản hưng thú. Esdeath ánh mắt có chút hăng hái ở Masrun mấy người phụ nhân trên người nhìn. Sau đó vươn nhỏ và dài ngọc thủ chỉ cách đó không xa đang đại chiến Masrun cùng Budo đại. Tướng quân, trên mặt lộ ra rất có hứng thú biểu tình. Các ngươi liền yên tâm như vậy hắn sao? Phải biết rằng cái tên kia hiện tại nhưng là cùng đế quốc tối cường chiến đấu đâu. Mai mấy người hai mặt tương dòm ngó. Bởi vì cùng gặp phải Esdeath biết được chân tướng so sánh với. Đối với Masrun cùng Budo đại tướng quân chiến đấu các nàng quan tâm lực thật vẫn so ra kém. Thứ nhất là bởi vì Masrun ở các nàng trong lòng không sai biệt lắm là vô địch hình tượng. Các nàng đối với Masrun có lòng tin quá mức mù quáng. Thứ hai là trọng yếu hơn chính là Esdeath thân phận chân thật bại lộ phía sau. Masrun thủy tinh cung bên trong địa vị vấn đề. Esdeath không cần phải nói nhất định là hiện tại Masrun trong nữ nhân lực lượng cường đại nhất. Trọng yếu hơn chính là nàng vẫn là Masrun thanh mai trúc mã. Thậm chí vì Masrun mục tiêu vẫn còn ở trong đế đô lan lộn nhiều năm như vậy. Có thể nói mặc kệ từ cái nào phương diện xem, Esdeath đều nhất định là thủy tinh cung bên trong đại phụ A. Mặc dù Mai các nàng coi như là cực kỳ ưu tú xuất sắc nữ tính, nhưng là ở thủy tinh cung bên trong địa vị loại vấn đề này bên trên. Cái kia thật sự chính là vượt qua còn lại đại bộ phận sự tình. Mà đang ở chúng nữ hai mặt tương dòm ngó không biết ứng với nên trả lời như thế nào Esdeath cái vấn. Đề lúc. Phương xa chiến trường bỗng nhiên xuất hiện biến hóa lớn. Chính là Budo đại tướng quân ngưng tụ chính mình Tây Gu Thái Dương thần lực. Masrun không cần. Phải. Nghĩ ngợi dụng thần tính lực hỗn hợp ở hồn thiên bảo giám kim thần hy bên trong đụng nhau thời. Điểm. Loại này mấy ngày liền đêm đều có thể điên đảo lực lượng đụng nhau rốt cuộc hấp dẫn tới hết thảy. Các cô gái chú ý lực. Ánh mắt từ Ika cùng với nhau trên người rời đi. Dồn dập chạy đến Esdeath bên người khẩn trương nhìn chăm chú vào phương xa chiến trường. Ở mấy ngày liền đêm đều điên đảo cự đại quang mang chớp ưu phía sau. Kèm theo hai tiếng vang vọng thiên địa gầm lên. Một hồi trời lật địa chấn động tĩnh truyền đến. Cả vùng đều ở đây cái kia bị chấn động gào thét đứng lên. Các nàng chỗ ở cao lầu thậm chí dường như đều ở đây lạnh run run. Để không ít mảnh nhỏ rơi mất tới đất bên trên. Sau đó tấn công một đòn sóng chợt phương xa chiến trường truyền đến. Bất ngờ không kịp đề phòng Mai, Leona còn có Seril, siêu nguyên bản phỏng chừng sẽ bị này cổ dư ba sở xúc phạm tới. May mắn Esdes phản ứng nhanh chóng trương khai một đạo to lớn tường băng chặn này cổ bão. Như gió sóng xung kích, bất quá các nàng không có chuyện gì. Không có nghĩa là phía sau Ika không có chuyện gì. Bị trói gô lấy Ika bị này cổ sóng xung kích trực tiếp cho chấn oa kêu thảm một tiếng khạc ra một búng máu. Sau đó ngay sau đó tai mũi ra máu. Phỏng chừng bị thương không nhẹ. Nairet chúng nữ đều chú ý tới điểm này. Có chút chấn động hám địa liếc nhìn nhau. Các nàng không nghĩ tới Masrun cùng Budo đại tướng quân chiến đấu cư nhiên như thử đáng sợ. Coi như là cách xa như vậy truyền tới dư ba cư nhiên đều có thể đem một người trưởng thành bị thương cái kia sao trọng. Nhưng là tình huống thế nào? Rốt cuộc là người nào thắng? Mai triệt để không chờ được. Nàng cắn ba, bốn cắn răng cũng không cùng Esdes nói liền nghĩ tiếp. Đi chiến trường bên kia nhìn tình huống. Dừng lại, hắn tới. Esdes lại an tĩnh nói rằng. Sau một hồi lâu, các nàng liền thấy một đạo thiêu đốt quang mang từ chiến trường bên kia hướng bên này bay tới. Oanh một tiếng nổ ở Ika vị trí hiện thời. Đem Koro sợ đến chạy đến chủ nhân phía sau núp vào. Đem Ika trực tiếp ở phía xa biến thành cho tàn. Sau đó một thân ảnh ở hừng hực hỏa diễm biến mất phía sau. Từng bước hướng phía các nàng đi đến. Che ngực, không ngừng mà xoa Masrun. Dáng vẻ có chút chật vật đi đến. Không hổ là đế quốc tối cường a, thật đúng là khối xương cứng. Lần này đều không giết chết hắn. Sau đó hắn trên mặt lộ ra Mai thích nhất sự ấm áp đó biểu tình. Các vị, chúng ta rốt cuộc toàn bộ đoàn tụ. Về sau đều sẽ ở cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. PS, không có giết chết Budo là bởi vì phía sau có phục bút hắn sẽ ra sân. Mặt khác mới một tháng. Mọi người có vé tháng đều cột cho ta đem. Khen thưởng gì gì đó phải bỏ tiền. Vé tháng có thể không phải dùng. Nếu như có thể lên bảng vé tháng lời nói. Đó chính là siêu cấp đáng giá trang bức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.